Kết quả sau khi chạm phải quỷ khí thì thân thể bị đẩy lui về phía sau 3 bước mới hóa giải hết được quỷ khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net